Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 819, Ly rất mần câu Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Suay có việc gì không? Vâng, tôi có điều cần báo cáo. Suay, tôi đã phát hiện một nhóm Ly rất mần. Suay, Ly rất mần, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được nữa mà cần liên minh sao? Ryu biết kiểu gì tộc Ly rất mần sẽ cử người tới cầu viện vì kế tiếp sẽ là tộc Ly rất mần tạo một tộc ao công kích mà dưới sự lãnh đạo của Gabiru não tàn thì Ly rất mần nhanh chóng bại trận mà thôi. Theo tình báo thì có vẻ bọn họ đang đàm phán với ngôi làng Goblin ở xung quanh đây. Thuộc hạ phán đoán khoảng nay mai là bọn họ sẽ tới đây. Suay, ta biết rồi. Cùng lúc đó, Hakuro đang mỉm cười nhìn những Goblin tàn tạ nằm trên đất. Hakuro đảm nhiệm vai trò chỉ điểm lỗi sai cùng với nhược điểm về kiếm thuật, Shizu chỉ dạy kiếm thuật. Trong một khu rừng, nhóm Ly rất mần dưới sự dẫn đầu của Gabiru đã đàm phán với một ngôi làng Goblin song đang hướng tới ngôi làng Goblin mà Ryu đang làm chủ tiến lên. Gabiru cực kỳ không hài lòng khi mà cha của mình lại nhờ mình đi làm thuyết khách mời viện binh. Thật tình ông già nghĩ gì thế không biết. Gabiru vẫn đang ấm ức vì cha mình để mình tới ngôi làng Goblin yêu cầu viện trợ, đặc biệt là ngôi làng Goblin có một con người cai trị. Tộc Ly rất mần cao quý thì mắc gì phải sợ lũ orc tầm thường cơ chứ? Gabiru tuổi đời còn trẻ không biết sự lợi hại của tộc orc khi tập hợp khoảng 200.000 đội quân, đặc biệt là có ngoài nghi khi có orc lord sinh ra. Nè Gabiru, Sama, khi nào ngài trở thành tộc trưởng vậy? Thuộc hạ a, không đâu, lời lẽ của ta tuy có hơi vô lễ nhưng ta vẫn kém hơn cha về nhiều mặt lắm. Gabiru bắt đầu mở miệng đầu độc Gabiru, đây cũng là nguyên nhân một trong mà Gabiru hành động khiến cho tộc Ly rất mần suýt nữa bị diệt tộc. Giờ ngài chắc chắn đã mạnh hơn nhiều so với tộc trưởng vào thời Hoàng Kim. Thuộc hạ a, có người dẫn đầu thì những người khác hùa theo. Gabiru thấy thuộc hạ của mình nịnh nọt mình như vậy thì thấy ngại không thôi. Cứ như thế, Gabiru tâm lý dần trở nên tự mãn khi được thuộc hạ mình tâng bốc. Gabiru cũng tuyên bố chỉ cần đánh đổi tộc Orc thì hắn sẽ lên nắm quyền tộc trưởng tộc Ly rất mần. Điều này làm cho những thuộc hạ đi theo gieo hò không thôi. Trở lại với ngôi làng mà Ryu đang ở, cậu hiện đang chỉ huy mọi người xây dựng và phát triển. Sana có năng khiếu về dệt may nên nàng đảm nhiệm dệt lụa, những tơ lụa qua tay của nàng đều rất đẹp. Vậy đây là lụa sao, Sana? Đó, vâng, nó được làm từ kén pháp thuật heo mớt nên vô cùng chắc chắn. Sana, ra là vậy, thứ này sẽ giúp bảo vệ cơ thể. Gam, tuyệt thật đấy, Sana. Chúng ta đã có tơ lụa rồi sao? Ryu cùng với Siông xuất hiện ở cửa, anh em nhà Gam thấy Ryu tới thì chào hỏi mà Sana tươi cười chào đón cậu. Sana thấy Siông đang ôm một tay của Ryu thì trong lòng có chút ghen tị, nàng chạy tới ôm một tay còn lại của Ryu. Ngài đến xem bọn em sao, Ryu? Sama, Sana, đến xem công việc thế nào cùng với thăm Sana luôn. Mọi chuyện thế nào rồi? Tốt lắm ạ, máy dệt mà Ryu. Sama để Kaizen làm rất dễ sử dụng. Sana, vậy sao? Thế thì tốt lắm rồi, quần áo của mọi người nhờ vào em đấy. Vâng, cứ để cho em. Sana, chúng ta đi thôi, Ryu. Sama, không nên để cho Sana chậm trễ tiến độ được. Siông, Sana và Shino trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng trên thân tỏa ra sát khí làm cho ba anh em Gam hứng thú đứng một bên vuốt sâu nhìn Ryu đang bị kẹp ở giữa hai cô gái. Đỉnh điểm là giữa ánh mắt cả hai có tia điện bắn ra. Ryu, Sama, ngài muốn em hay Siông chăm sóc cho ngài? Sana, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một câu hỏi chí mạng, trả lời không tốt sẽ khiến cho mỹ nhân buồn trong lòng. Ryu mỉm cười rút tay ra khỏi ngực của Sana với Siông phân biệt đặt tên lên đầu các nàng xoa lấy. Các em chăm sóc cũng được, đương nhiên cả hai cùng tiến lên thì ta cũng không ngại đâu. Ryu là biết tình cảm của Sana và Siông dành cho mình nên cậu to gan lớn mặt cúi đầu xuống phân biệt ở trán Sana với Siông hôn một cái, hành động thân mật của Ryu khiến cho các nàng đỏ mặt không thôi. Ryu và Siông đi dạo một hồi thì tới nhà ăn, Benimaru cùng Hakuro với Suei cũng có mặt ở đây. Ryu, Sama, Benimaru, ngài đến dùng bữa sao? Hakuro, Siông nấu cho ta. Ba người Benimaru cùng Hakuro với Suei khi nghe được Siông nấu ăn thì sắc mặt đang tươi cười đột nhiên tối đen. Ba người dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Ryu vì bọn hắn biết trình độ nấu ăn của Siông ra sao. Mọi người có muốn ăn cùng không? À, tôi không đói lắm. Benimaru, chúng tôi dùng trà là được rồi. Hakuro, tôi sẽ đi tuần tra. Suay đột nhiên một phân thành năm, điều này làm cho Ryu khá bất ngờ nhưng cậu nhớ tới những monster được cậu đặt tên sẽ kế thừa được kỹ năng mà Suay vừa dùng là skill body double của tinh linh lửa Ifrit. Ồ, đã thành thạo skill body double rồi sao? Ryu từ trong hư không vạch ra một cái tạo nên không gian vết nứt rồi thò tay vào đó, từ bên trong cậu lục một lúc lấy ra quyển trục phía trên là phương pháp vận dụng phân thân thuật cùng với đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Xuôi nhận lấy ra hai món này, Ryu vứt cho Xuôi hai quyển trục mà mình vừa lấy ra. Đây là, Xuôi, phương pháp vận dụng phân thân thuật cùng với đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Ryu tiếp tục lấy ra hai vật khác phân biệt ném về phía Benimaru với Hakuro. Benimaru trước mặt là một ngọn lửa màu đen trắng, đó chính là hắc hỏa mà cậu có được từ việc dùng Unique Skill thoái hóa của mình. Hakuro là một đoàn kiếm do chính tay Rika rèn đúc mà thành. Vậy tôi mang cho ngài ăn nhé. Siong, đưa lên đi. Siong cười vui vẻ chạy đi bê đồ ăn. Một lát sau, Siong bê trong tay một tô mà bên trong là một màu tím cùng khói bay lên. Ryu khóe miệng co giật khi chứng kiến thứ nằm trên tay Siong. Chả trách Benimaru cùng Hakuro với Sui lại có hành động lạ như vậy. Nhớ tới thì trong nguyên bản kịch tình thì Siong nấu ăn rất dở. Ryu, Sama cứ tự nhiên đi ạ, Siong. Tự nhiên CC ăn nó vào không biết sống nổi qua ngày mai không? Ryu đối mắt với sự mời gọi của Siong không biết làm cách nào từ chối, Benimaru với Hakuro là không nhờ vả được vì bọn họ căn bản không nhúng tay cùng lực bất lòng tâm. Trời ạ, đói chết mất, Gobuta, lúc này Gobuta cùng một Hobgoblin đi vào trong, Ryu thấy Gobuta đi vào liền biết cứu tinh của mình tới rồi. Ryu khóe miệng nở nụ cười xấu sau đó thân hình chỉ trong vòng 5s đã biến mất tại chỗ tống hết chỗ đồ ăn mà Siong nấu vào miệng Gobuta rồi trở về chỗ ngồi của mình. Gobuta lăn lộn vài vòng trên đất mà tay bịt mồm mình lại, cơ thể dần chuyển sang màu tím sau đó không có động tĩnh. Benimaru với Hakuro thấy Gobuta bị Ryu đem làm người gánh thay cảm thấy đáng thương không thôi. À dế kỳ vây ta. Siong làm vẻ mặt không biết gì mà ánh mắt liếc sang một bên, ngón tay đặt lên má mình mà có mồ hôi chảy xuống. Siong, vâng, Siong, lần sau, khi nấu ăn cho mọi người để cho Benimaru thử trước mà nếu không có cậu ta thì Hakuro cũng được. Độc ác quá đấy, Ryu, Sama, Benimaru, đừng có hành hạ cái thân già này chứ. Hakuro, đây là hình phạt cho hai người vì không cảnh báo trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Xuôi sẽ xử lý sao? Ba người giao tiếp bằng ánh mắt với nhau. Nhóm Gabiru trên đường đi đã tập hợp khoảng 7.000 goblin lại. Gabiru hỏi thăm thuộc hạ mới biết xung quanh đây có ngôi làng mà Ryu cai trị. Ryu, Sama, sứ giả của Lizardman đã đến. Rigger, ta biết rồi, gọi Sana theo nữa. Siong đi cùng ta, Ryu, Sama, xin hãy để chúng tôi đi cùng ngài. Chúng tôi muốn biết tộc Lizardman đang có âm mưu gì. Benimaru, được, cổng ngôi làng, đám thuộc hạ của Gabiru tay cầm giáo cực kỳ ngông cuồng nhìn Ryu bằng nửa con mắt. Nhóm Benimaru đứng bất động nhưng trên thân có áp lực phun trào, nếu không phải có Ryu ở đây thì bọn họ đã xuất thủ rồi. Các ngươi ai là sứ giả? Đám Lizardman nện thương của mình xuống đất phát ra âm thanh thì ở hàng cuối cùng những Lizardman tách ra một con đường nhường cho Gabiru cưỡi tòa kỵ bước tới. Hắn là Gabiru về sau được thăng lên làm ma vương. Nhìn thì ngon ăn nhưng không có tác dụng, thà để em gái hắn nắm quyền còn hơn. Gabiru dùng tay phất áo choàng từ lưng tòa kỵ nhảy lên. Ta là Lizardman Gabiru, tất cả các ngươi rồi sẽ quy phục với ta. Gabiru, hãy xem đó là vinh hạnh của các ngươi. Gabiru, nếu đây là mục đích của ngươi thì trở về đi, bọn ta không muốn liên minh với loại khoa trương như ngươi. Hỗn xược, đây là người sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo của tộc Lizardman. Thuộc hạ, tộc trưởng tộc Lizardman, đừng có chọc ta cười, để hắn làm tộc trưởng thì tộc Lizardman chú định không thể phát triển được. Benimaru, ở đây, ai cũng nhìn ra Gabiru cực kỳ tự mãn cộng thêm có một đám thuộc hạ khoa trương thì hắn không làm nên được thành tựa gì. Ngoài trừ Ryu với Rigger thì Benimaru cùng Hakuro với Siong trên thân ma lực phun trào dữ dội. Xin lỗi, cậu gọi mình là Gabiru đúng không? Rigger, yêu cầu của cậu đưa ra có hơi quá đáng không? Tôi tưởng rằng tộc Lizardman là muốn cầu viện mà không phải thu phục những tộc khác. Ta, Gabiru sẽ bảo vệ những kẻ yếu đuối các ngươi khỏi sự đe dọa của lũ orc. Gabiru, hố, ngươi trợn to con mắt mình lên xem thử chúng ta yếu ở mặt nào. Gabiru dừng việc tranh bức lại mà đảo mắt nhìn những người trước mặt mình, khi ánh mắt của Gabiru nhìn về phía trước người Siong thì tập trung vào phần ngực, điều này làm cho Siong rất phản cảm, đồng thời một đạo kiếm khí bay ra xẹt qua mặt của Gabiru đọa cho hắn rung rẩy không thôi. Gabiru thì thầm với đám thuộc hạ của mình, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, muốn ta hợp tác cũng được mà không phải với tên Gabiru này, Vendora Ryu, ta cảm thấy khi ngươi đánh bại được Oglot thì có thể giải phong cho ta được rồi. Ryu, ta biết rồi, ta nghe nói trong số các ngươi có người thu phục được Bạo Lang. Ta sẽ để tên đó làm sĩ quan trong quân ta. Gabiru, mau mang chúng đến đây. Gabiru tự phụ dùng ngón tay ngoắt vài cái mà nói chuyện giọng điệu khiến người ta chán ghét. Các ngươi hiểu lầm một điều, ngôi làng này là do ta quản nên họ chịu sự trách nhiệm của ta, ngươi có quyền gì gọi họ gia nhập. Siêu lại tỏa ra sát khí cùng ma lực của mình, Benimaru khuôn mặt mỉm cười xoay sang nhìn Ryu. Tôi được quyền giết hắn không? Benimaru, triển đi, không, ý ta là chờ chút. Ryu thấy Benimaru vừa đi vừa bẽ tay liền ngăn cản lại, cậu biết với sức Benimaru có thể dễ dàng đánh chết tên Gabiru. Ranga, tên đó muốn trò chuyện cùng cậu. Thương lượng đi. Vâng, Ranga từ trong bóng của Ryu xuất hiện. Gabiru nhìn thân hình cao lớn của Ranga mà hoảng sợ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ranga ở trong bóng của Ryu cũng không yêu Gabiru cùng thuộc hạ nên khi đứng đối mặt với Gabiru liền dùng siêu dọa nạt. Nó lúc nào cũng to vậy sao? Benimaru, trước đó, là vì ta để cậu ấy thu nhỏ hình thể mình lại, đó mới là hình dạng thật đấy. Chủ nhân của ta đã ra lệnh lắng nghe ngươi, thế nên mau nói đi để ta còn đi ngủ. Ranga, ngươi là thủ lĩnh Bạo Lang sao? Ngươi đúng là một sinh vật hoàn hảo đấy. Gabiru không ngừng khen ngợi Ranga tranh thủ tăng lên hảo cảm, hắn thấy dùng cách này có thể dao động lòng người khác nhưng đối với Ranga là không có tác dụng. Thật là thất vọng khi mà chủ nhân của ngươi lại là con người. Gabiru, Ryu nghe lời Gabiru nói mà trên trán có gân xanh nổi lên, Ranga nhăn mặt lại nhìn Gabiru như nhìn người chết. Có vẻ ngươi đã bị ta lừa thế nên ta sẽ khiêu chiến hắn để chứng minh cho ngươi thấy. Gabiru, Benimaru đưa tay tới thanh kiếm bên eo, Hakuro đã chậm rãi rút kiếm ra, siêu mặt đất dưới chân dần xuất hiện vết nứt, Rigor xoa tay, Ranga vào thế chuẩn bị tấn công. Gabiru cùng thuộc hạ không nhận ra nguy hiểm đang cận kề mình mà dưới sự tung hô của thuộc hạ không ngừng tạo dáng. Một con thằn lằn thảm hại dám sỉ nhục chủ nhân của ta. Chấm, Ranga, chết mẹ tên Gabiru đó sắp chết rồi. May cho Gabiru là Gobuta kịp thời xuất hiện, hiện Gobuta khỏe chán đi tới bắt chuyện với mọi người. Đại hiền giả, có vẻ như Gobuta để chống lại thức ăn của Siêu đã nhận được skill kháng độc. Ngươi khỏe lại thì tốt. Không có gì, đúng lúc lắm, tới đây một chút. Ranga thình lình xuất hiện phía sau lưng Gobuta cắn vào cổ áo lôi kéo cậu đứng đối diện với Gobuta. Gobuta vẫn đang mộng bức không biết chuyện gì đang diễn ra. Chuyện quái gì đang diễn ra? Gobuta, oi, Lizard, nếu như ngươi hạ được tên này thì ta sẽ cân nhắc yêu cầu của ngươi. Ranga, trong suy nghĩ của Ranga thì Gabiru không đủ tầm để mà chủ nhân mình xuất chiến mà bản thân khinh thường xuất thủ với Gabiru nên để cho Gobuta ra trận. Sao lại là tôi chứ? Gobuta, không sao cả, để cấp dưới ra đấu dù có thua cũng đỡ nhục hơn. Gabiru, Gobuta, dùng hết sức đi. Nếu cậu thắng thì tôi sẽ cho Kurobe làm riêng vũ khí cho cậu, còn nếu thua thì cậu phải ăn đồ ăn do Sion cùng ta. Có chết cũng không thua. Gobuta khi nghe đến mình thua phải ăn đồ ăn của Sion cùng Ryu thì nháy mắt tiến vào trạng thái siêu Saiyan. Lizardman bọn ta là hậu duệ của Long tộc vĩ đại nên không thể nào thua trước một Hobgoblin được. Gabiru, Gobuta nhân lúc Gabiru nói chuyện lộ sơ hở liền phi cây thương trong tay về phía Gabiru. Gabiru thấy tình huống không ổn nghiêm người tránh sang bên. Sao ngươi dám, Gabiru quét thương sang ngang nhưng không trúng Gobuta, hắn lúc này mới để ý Gobuta đã không thấy đâu cả. Hắn biến, Gobuta từ trong bóng của Gabiru nhảy ra ngoài tung một cú đá trời giáng vào thẳng gáy của Gabiru. Gabiru bị lực lượng cường đại từ cú đá bất tỉnh tại chỗ ngã SML xuống đất. Đám thuộc hạ của Gabiru ban nãy vẫn đang kêu gào giờ im bặt. Vậy là xong, Ranga, trận đấu kết thúc, người thắng là Gobuta. Ranga, các ngươi đi mà lo liệu cho chủ tử của các ngươi đi, đồng thời truyền cáo cho tộc trưởng tộc Lizardman. Nếu tộc Lizardman nhờ giúp đỡ tiêu diệt tộc Orc thì chúng tôi sẽ xem xét, nhưng muốn chúng tôi phục vụ dưới trướng thì nằm mơ đi. Đám Lizardman tính mở miệng uy hiếp nhưng mà Ryu trừng mắt khiến bọn chúng bỏ chạy. Cách chương.